Cửu vực kiếm đế, chương 2533, thổ chi vu thần tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu Nhai Vương cũng không phải bình thường vu vương cường giả. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là bình thường vu vương cường giả, tự nhiên không đáng Sở Phong Miên lôi kéo. Nhưng là cái này Vu Nhai Vương một thân thực lực, lại là mạnh mẽ thời khắc. Cho dù là tại vận dụng phí huyết bí thuật tình huống dưới, Sở Phong Miên cũng không có nắm chắc, có thể oanh sát cái này Vu Nhai Vương. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh bại cái này Vu Nhai Vương, có khả năng, nhưng là có thể hay không oanh sát hắn, Sở Phong Miên mình đều không có tự tin. Đây là lấy hiện tại Vu Nhai Vương thực lực tới nói. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế Vu Nhai Vương thực lực chân chính, thế nhưng là muốn so lên hiện tại biểu hiện ra ngoài, còn muốn cường hoành hơn nhiều. Vu Nhai Vương trên thân, một mực có một cỗ vu thần chi lực, tại ăn mòn cái này hắn thân thể, cho tới Vu Nhai Vương một mực đều cần tiêu hao nhất định lực lượng, ngăn chặn thương thế hắn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là Vu Nhai Vương thực lực hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là muốn so lên Không Vu Tháp đại trưởng lão Vu Tuyên đều không chút thua kém. Một khi là cùng Không Vu Tháp triệt để đại chiến, có Vu Nhai Vương tương trợ, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại càng trọng yếu hơn một điểm, cái này Vu Nhai Vương, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, không quản là đối ai xuất thủ, đều không có chỗ cố kỵ. Cái này mới là Sở Phong Miên coi trọng nhất một điểm. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất thân từ một chút đại thế lực vu vương cường giả, cần thiết cân nhắc sự tình, nhưng cũng rất nhiều, nhất là còn muốn cùng Không Vu Tháp dạng này Bắc Cảnh bá chủ là địch. Có đúng Không Vu Nhai Vương tới nói, hắn lại là không có chút nào thèm quan tâm cái này chút. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái điều kiện này, đối Vu Nhai Vương tới nói, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sở Phong Miên có tự tin, cái này Vu Nhai Vương khẳng định hội tiếp nhận Sở Phong Miên điều kiện, bởi vì Vu Nhai Vương trên thân vu thần chi lực, chỉ có Sở Phong Miên mới có lấy biện pháp giải quyết. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Vu Nhai Vương nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, mới hội cam chịu lấy vu tệ miễn cưỡng mà sống. Nhưng bây giờ một khi là nhìn thấy hy vọng, lại để cho Vu Nhai Vương mất đi hy vọng, thế nhưng là Vu Nhai Vương không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, hai cái điều kiện này, ta đáp ứng ngươi. Vu Nhai Vương suy tính một cái chớp mắt, liền nhẹ gật đầu nói ra. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này cho ngươi. Nói xong, Vu Nhai Vương chính là ném đi ra hai thứ, hướng về Sở Phong Miên ném lại đây. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiếp qua Vu Nhai Vương ném lại đây đồ vật, một chút nhìn ra, đây là hai cái đầu lâu. Một cái là trước đó Sở Phong Miên gặp qua huyền kỳ đầu lâu. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một cái khác, cũng là một tôn tiên tôn hoang thú đầu lâu, một loại tên là quỷ ưng hoang thú đầu lâu. cái này Vô Nhai Vương trong tay hoang thú đầu lâu, thế mà không chỉ một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều có một chút kinh ngạc, cái này Vô Nhai Vương, ngược lại là đủ có thể giết, hắn hiện trong tay liền có hai tôn tiên tôn đầu lâu, cái kia Vô Nhai Vương giết qua tiên tôn hoang thú, càng là không biết có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều có chút tuyệt đối, hắn muốn ít, không nói chuyện đã nói ra, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không trái với điều ước, hắn đem cái kia hai tôn hoang thú đầu lâu, thẳng tiếp thu lên, để vào đến không giới bên trong. Chuẩn bị tìm cái thời gian, tại luyện hóa trong đó hoang thú tinh huyết, tới ngưng tụ đạo thứ bảy thiên vô chân mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại cái kia, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi, về phần vì ngươi xuất thủ một lần, nếu như ngươi có cần, có thể trực tiếp tới Hắc Vu Thành tìm ta, ta bình thường đều tại Hắc Vu Thành bên trong. Vô Nhai Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng điệu này mặc dù lãnh đạm, nhưng Sở Phong Miên lại là từ trong đó, nghe được một loại mong đợi cảm giác. Đối Vu Nhai Vương tới nói, hắn trong thân thể vu thần chi lực, đã là trở thành hắn mộng yểm, hiện tại cái này mộng yểm, rốt cục có muốn tiêu diệt một khắc, cho dù là hắn, đều sẽ vì thế mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, giao dịch đạt thành, Sở Phong Miên vậy không tại lãng phí thời gian, lập tức từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mỗi, một cỗ vu thần chi lực, ngưng tụ mà ra, ầm vang bao phủ tại Vô Nhai Vương trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được vu thần chi lực tới gần, Vô Nhai Vương thân thể đều là tại bản năng run rẩy, loại này đến từ trong huyết mạch khắc chế, thế nhưng là bất luận cái gì vu tộc đều không thể chống cự. Một chút thực lực không đủ vu tộc, khả năng tại vu thần chi lực tới gần một khắc, đều hội nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Vô Nhai Vương, cũng không về phần như thế, nhưng vu thần chi lực, vẫn là để hắn vô cùng không dễ chịu. Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không đi quản Vô Nhai Vương thư không dễ chịu. Hắn mắt, chính là vì giải quyết Vô Nhai Vương trên thân cái kia một cỗ vu thần chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp theo Sở Phong Miên đánh ra vu thần chi lực, bao phủ tại Vô Nhai Vương trên thân. Từ Vô Nhai Vương trong thân thể, một cỗ lực lượng bỗng nhiên bạo phát đi ra, cùng Sở Phong Miên vu thần chi lực đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần chi lực cũng là một núi không thể chứa hai hồ. Thập đại vu thần, mặc dù hậu thế bên trong đem bọn hắn tịnh xưng cùng một chỗ, thế nhưng là tại thời đại hoang cổ, thập đại vu thần ở giữa đều là thường xuyên có tranh đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có đối mặt dị tộc thời điểm, bọn hắn vậy hội đoàn kết lại. Cho nên cái này Vô Nhai Vương trong thân thể vu thần chi lực, nhìn thấy Sở Phong Miên đánh ra vu thần chi lực một khắc, rời đi là từ Vô Nhai Vương trong thân thể bạo phát đi ra, cùng Sở Phong Miên vu thần chi lực đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là thổ chi vu thần lực lượng, một cỗ vô cùng nặng nề, như là mặt đất bình thường lực lượng, từ cái này Vô Nhai Vương thân bên trên phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đánh vào đến Vu Nhai Vương trong thân thể, chính là Thổ Chi Vu Thần lưu lại Vu Thần chi lực tới. Cái này một cỗ Thổ Chi Vu Thần lực lượng, cùng Sở Phong Miên đánh ra Vu Thần chi lực, ngay tại Vu Nhai Vương thân thể biên giới, lần lượt giao phong, va chạm cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy hiệp ở giữa, cái này một cỗ Thổ Chi Vu Thần lực lượng, ngay tại bắt đầu yếu bớt. Vu Nhai Vương trong thân thể cái này một cỗ Thổ Chi Vu Thần lực lượng, trên thực tế chỉ là một cỗ còn sót lại tại trong thiên địa lực lượng, một khi tiêu hao, chỉ hội càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên trên thân Vu Thần chi lực, lại là tới từ Sở Phong Miên Vu Thần huyết mạch, có thể nói là vô cùng vô tận. Chỉ cần là Sở Phong Miên bất tử, cái này Vu Thần chi lực liền hội liên tục không ngừng. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vu Nhai Vương trong thân thể cái kia một cỗ Thổ Chi Vu Thần lực lượng, đã là yếu tới cực điểm. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn khống chế Vu Thần chi lực, biến thành một đạo bàn tay lớn, đột nhiên hướng về Vu Nhai Vương trong thân thể bắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp một giọt bầy biện ra màu sắc hỗn độn tinh huyết, bị từ Vu Nhai Vương trong thân thể, ôm đồm đi ra. Cái này Vu Nhai Vương trên thân Thổ Chi Vu Thần lực lượng nơi phát ra, chính là một giọt này Thổ Chi Vu Thần tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọt này Thổ Chi Vu Thần tinh huyết, bị Sở Phong Miên trực tiếp cầm ra tới một khắc, lập tức bị Vu Thần chi lực chỗ trần áp, phía trên khiêu động lực lượng, không ngừng chìm xuống, cuối cùng biến thành ban đầu bộ dáng, lẳng lặng nằm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không đang nhảy nhót. Đồng thời một bên khác, ngay tại cái kia một giọt Thổ Chi Vu Thần tinh huyết rời đi thân thể một khắc, Vu Nhai Vương đều là cảm nhận được một loại vô cùng thư sướng cảm giác, toàn thân sảng khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong thân thể, loại kia một mực bị Vu Thần chi lực ăn mòn cảm giác, triệt để biến mất không thấy gì nữa, để hắn như là tân sinh. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.